Kỳ thật không ngại gì, chúng tôi quấy nhiễu ông là chúng tôi không phải. Dù sao thì chúng tôi cũng nhàn nhã không có gì làm, ở nhà cũng vậy thôi, đâu có phân biệt gì, do đó ngài không cần phải ngại. Cái này sao có thể chứ? Hải Lý Chánh xoa tay, nhất thời không biết sao cho phải. Mạnh Thiên Sở cười nói, thôi được rồi, Lý trưởng, hai vị phu nhân của ta làm đồ ăn không tệ chút nào, lát là lão tiên sinh sẽ biết thôi. Chúng ta ra phòng khách ngồi chờ cũng được. Nói xong, hắn kéo tay Hải Lý Chánh ra ngoài phòng khách. Và rồi chẳng mấy chốc sau, cành ngó sen rực nước mùi thơm đã dọn lên. Mạnh Thiên Sở đã cảm thấy đói lắm, không làm vẻ khách sáo gì, húp thoàn soạt liền mấy chén, mũi dính luồn nước cành, khiến mấy thị nữ ở bên cạnh bụp miệng cười khúc khích. Phi Yến vội rút khăn tay lau cho Mạnh Thiên Sở, cười nói, thiếu ra, xem cái vẻ phàm ăn của người, em và mợ cũng đã học được cách làm rồi, dù gì ở đây cũng gần thành, nếu người thích ăn thì chúng em sẽ thường phái người tới đây mua về nấu cho người ăn. Hải Lý Chánh thấy Mạnh Thiên Sở thích ăn cũng rất cao hứng, vuốt râu cười. Không cần phiền như vậy, hai từ Hải Tuyền thường về nhà, tôi sẽ để nó thường mang biếu sư ra ngài một ít là được. Thôn chúng tôi chẳng có gì, chỉ có cái món củ sen, ngó sen này là nhiều lắm. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, như vậy quá tuyệt rồi, xin đa tạ Lý trưởng nha. Hạ Phượng Nghi bây giờ nói, phủ quân nếu như ăn uống no rồi, hay là chúng ta đi ngắm phong cảnh, vừa tới là gặp án rồi, chưa có dù ngoạn gì cả. Đúng vậy, Mạnh Thiên Sở đứng lên, chắp tay cảm tạ Lý Chánh, cáo từ, mang Hạ Phượng Nghi và mọi người đi. Hải Lý Chánh nếu như đã biết thần phận của Mạnh Thiên Sở, sao có thể bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa, liền tự xung phong làm người hướng đạo, đề nghị ở đầu thôn có mấy cây hòe rất lớn, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc dưới núi. Đường ông ta dẫn đường, đám người Mạnh Thiên Sở khoan thai lên núi. Liên vụ thôn này, quả là cảnh sắc giống tên, gần trưa rồi mà mây mù vẫn quấn quýt, toàn bộ thôn chìm trong, nhìn không rõ ràng cả. Mấy cây hòe ở đầu thôn lúc ẩn lúc hiện, giống như trong tiền cảnh vậy. Mạnh Thiên Sở phép về quạt, vừa nghị luận với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, phong cảnh dọc đường, từ tự tin bước đến mấy cây hòe đó. Đến dưới cái cây, họ phát hiện ở dưới đã bày mấy cái ghế dài. Nói là ghế, kỳ thân chỉ là những khúc cây dài, trẻ ra, cộng thêm mấy cái giá mà thôi. Nơi này cũng đã có dã thú sơn thôn, phong cảnh rất đẹp, không phải là giao thông yếu đạo nên khá là tĩnh mịch. Nhưng cái ghế dài này rõ ràng đã không dùng để nghỉ chân, mà là để người trong thôn mùa hè ra đây hóng mát, hoặc là chỗ để nam nữ thành niên ra đây đàm tình thuyết ái. Mạnh Thiên Sở cùng với mọi người đến ngồi lên ghế, đưa mắt ngắm nhìn hương thôn phiêu miểu dưới chân núi, cảm thấy mọi chuyện huyền náo, trần tục của thế gian đều rời xa mình cả, trong lòng dâng lên cảm xúc ly trần. Chính vào lúc ấy, trong thôn truyền đến tiếng pháo nổ, rồi tiếng kèn trống tấu lên những bài nhạc buồn, trong đó có cả những tiếng khóc thê lương. Hải Lý Chánh đứng dậy nhìn nói, dường như là ở nhà Hải Đại Sơn, có thể là ông ta đã thỉnh người đưa đám về làm tang lễ cho con trai rồi. Nhắc đến chuyện sang này, Mạnh Thiên Sở lập tức nhớ tới cô vợ trẻ Lầm Dược Phàm siêu phàm thoát tục của người đã chết. Hắn tưởng tượng lại gương mặt xinh tươi với thần sắc ai oán của nàng ta. Đó là một cái dáng vẻ thuần khiết, không nhiễm bụi nhân gian. Thần không ngờ ở chỗ này lại có một cô gái như tiền nữ như vậy. Nghĩ đến Liễu Nhược Phàm, Mạnh Thiên Sở bây giờ nhịn không được ngẩn ra, thầm lẩm bẩm ngay. Nữ tử này quả là kỳ lạ thật. Nữ tử à, ai thế? Hạ Phượng Nghi lại hỏi. Đó là cô vợ của thôn dân uống rượu say, bị té ảo chết sang này đó mà. Hạ Phượng Nghi bây giờ nhìn bộ dạng bối rối của Mạnh Thiên Sở, dịu dàng hỏi. Cô gái này nhất định là đẹp lắm phải không? Mạnh Thiên Sở dường như đang bận suy nghĩ, gật đầu đáp bừa, tiếp đó mới tỉnh ngộ lại ngay, vội cương cầu tài lắc đầu. Không thể xem là đẹp. Nếu luận về mỹ mạo, cô ta so sánh với đường tử của ta, còn kém xa lắm. Phi Yến bên cạnh cười nói, thiếu gia, xem thần tình vừa rồi của người kìa. Có mù cũng nhìn ra, người đã thập phần thưởng thức cô gái ấy. Do đó nha, thiếu gia không giải thì còn đỡ, giải thích rồi thì đúng là khiến cho người ta cảm thấy có điểm giả tạm rồi đấy. Ta nói đây là lời thật mà. Mạnh Thiên Sở ra vẻ vô cùng ủy khuất, chuyển đầu nói với Hải Lý Chánh. Lý Chánh đại nhân, ông nói coi Hải Lâm thị so với Đường Tử của ta thế nào? Có phải là kém xa lắm không? Hải Lý Chánh vội cười cầu thải. Cái đó là tất nhiên. Hải Lâm thị chẳng qua chỉ là thôn phụ sơn giá, làm sao có thể sánh với đại khuê tú như là phu nhân của sư gia được. Mạnh Thiên Sở trầm mặt. Ta không bảo ông nói về xuất thân, ông nói về tướng tá sắc vóc xem có thể sánh được với Nương tử ta không. Như vậy thì càng không thể sánh nữa. Hải Lâm thị đó mặt mày xấu xa, tay chân thổ cạch, ăn to nói lớn, làm sao có thể sánh với sư gia phu nhân hoa dung nguyệt mạo cơ chứ. Mạnh Thiên Sở đắc ý nhìn Hạ Phượng Nghi cười. Thế nào, ta không lừa hai nàng đấy chứ? Không ngờ Vương Dịch Vương Bộ Đầu ở bên cạnh là người thật thà, nghĩ không phải vậy liền cãi ngay. Không đúng, Hải Lâm thị đó đích xác là sắc vóc siêu quần, làm gì có chuyện mặt mũi bặm trợn, tay chân thổ cạch. Mạnh Thiên Sở tức đến nỗi định phóng một cước đá cho y một phát, trừng trừng nhìn y. Vương Bộ Đầu vẫn chưa biết mình nói sai chuyện gì, thấy Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn, điền gãi gãi đầu nói tiếp. Sử gia lúc sáng ở cửa thôn chẳng phải là ngài nhất mực nhìn người con gái đó hay sao? Phi Yến chợt tỉnh ngộ. Vậy à, phu quân, thì ra cô vợ trẻ đó chính là cô gái chàng nhìn lén ở cửa thôn sáng này sao? Xong, cô ấy chuyển đầu nháy mắt với Hạ Phượng Nghi. Đáng tiếc là lúc đó chúng tiếp chỉ nhìn được sau lưng, không nhìn rõ là một người không tục thế nào. Thân tình của Hạ Phượng Nghi nhàn nhạt. Đây là tự nhiên. Không có cô gái nào nghe nói nam nhân yêu dấu của mình đi thưởng thức, khen ngợi sắc vóc của cô gái khác mà không cảm thấy phiền lòng, buồn dạ bao giờ. Mạnh Thiên Sở ôm eo Hạ Phượng Nghi kẽ nói. Nương tử, ta... Hạ Phượng Nghi quay qua mỉm cười. Không hề gì, cô gái nào xinh đẹp cũng đều được nam nhân nhìn kỹ mấy lần. Tiện thêm không phải là người nhỏ nhen, không để ý đâu. Tuy nàng nói vậy, nhưng trong lời nói ít nhiều có trộn lẫn chút giấm chua. Mạnh Thiên Sở cười hằng hắc hai tiếng, muốn chuyển đổi thoại đề, nhưng không tìm được đề tài thích hợp để nói, đành tùy tiện hỏi Hải Lý Chánh. Hải trụ tử chết ngộp đó, ngày thường biểu hiện trong thôn thế nào? Cái này à, dù gì thì cũng không quá an phận. Không quá an phận sao? Không quá an phận là thế nào? Hải trụ tử chết rồi, lão hủ không tiện nói quá. Cứ như vậy đi, ở đây mọi chuyện làm lụng đều do cha già hắn làm. Còn hắn suốt ngày trong chơi đây đó, thường làm những chuyện trộm cắp, dễ gái vặt, tính tình lại dữ dằn như vậy. Người trong thôn nhìn thấy hắn là trốn hết. Vậy à, người như vậy sao cứ được Lâm Dược Phàm chứ? Xem ra nhà của Hải trụ tử cũng không phải quá giàu có gì. Ý trong lời nói của hắn là Lâm Dược Phàm siêu phẩm pháp tục như tiền trên trời vậy, sao lại đi lấy cái tên tiểu lưu manh này chứ? Lý Trưởng thở dài. Ai ra, đây đều là số phận. Lâm Dược Phàm này vốn ở thôn Lưỡng Khỏa Thụ cách đây 10 dặm. Cha mẹ cô ta, mọi người ở đây đều biết. Lúc cô ta nằm 6 tuổi gì đó, ở vùng này bị ôn dịch. Cha mẹ cô ta bệnh chết cả. Cô ta không có chỗ nào mà đi. May là có Kính Tuệ Sư Thái trên núi thu về nuôi dưỡng, làm việc vặt trong chùa. Cô ta cũng định xuất gia, nhưng Kính Tuệ Sư Thái không đáp ứng. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì nói, hèn gì, nữ tử này siêu phàm thoát tục. Thì ra là từ nhỏ đã sống và lớn lên trong am đi cô. Đúng vậy, Lâm Nhược Phàm rất ít khi nói chuyện với người ta, tinh tình thập phần cường liệt. Bọn du côn ở gần am nhiều lần đến quấy nhiễu dụ dỗ. Lâm Nhược Phàm thả chết không chịu, dùng kéo làm bị thương một tên lưu manh. Từ đó không còn ai dám quấy nhiễu cô ta nữa. Vậy à, Lâm Nhược Phàm đúng là khiến cho người ta bội phục. Cô ta sau đó sao lại gả về cô nhà Hải gia? À, chuyện ấy vào lúc cô ta 15 tuổi, vào một ngày mùa hè, sau nhiều ngày mưa lớn, một nửa ngọn đồi sau am đi cô đột nhiên đổ sụp xuống, chôn cả am luôn. Vừa khéo, Hải Đại Sơn đi thăm bà con, lúc đó đi ngang qua, vội ra tay cứu giúp. Rất may là Lâm Nhược Phàm phụ trách canh cổng chùa, cách sườn núi xa nhất, nên bị chôn cạn, được Hải Đại Sơn đào cứu ra được. Còn những đi cô khác, bao gồm cả Kính Tuệ, Sử Thái, đều bị vùi lấp dưới đó cả rồi. Nghe đến đây, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cảm thấy lòng của mình thật nặng nề, nhưng cũng khẽ thở phào, mừng cho Lâm Dược Phàm tránh được một tai kiếp. Hải Lý Trưởng tiếp tục kể. Hải Đại Sơn đưa Lâm Dược Phàm trở về nhà chăm sóc. Lâm Dược Phàm bị thương rất nặng. Trong thôn không có làng trùng, không có cách gì bốc thuốc. Hải Đại Sơn phải dầm mưa, đi suốt đêm vào thành tìm làng trùng trị thương cho Lâm Dược Phàm. Cô ta nằm liệt giường cả tháng trời mới coi như tìm lại được cái mạng. Để trị thương cho Lâm Dược Phàm, Hải Đại Sơn đem tiền chuẩn bị cưới vợ cho Hải Trụ Tử Tiểu Sạch. Vì chuyện này, Hải Trụ Tử và cha của hắn cãi nhau một trận lớn, cuối cùng suýt đánh nhau. Lão Phủ phải khuyên giải mãi mới thôi đấy. Hải Trụ Tử dám động thủ cùng cha hắn à? Mạnh Thiên Sở căm phẫn hỏi. Ai dạ, cái tên Hải Trụ Tử này cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa, nhưng nhất mực chưa chịu lấy vợ. Cha của hắn đem tiền hắn để dành cưới vợ Tiểu Sạch. Hắn đương nhiên nóng ruột, cái đó cũng khó trách. Lâm Nhược Phàm nhìn thấy tình cảnh này, vội gượng xuống dưới quỳ lại Hải Đại Sơn. Nói chuyện ý lấy con trai ông ta, báo đáp lại ân tình cứu mạng của ông ta. Và thế là Lâm Nhược Phàm đã bị gả cho Hải Trụ Tử như vậy. Vương Dịch bây giờ thở dài. Một nữ tử tốt đẹp, xinh xắn như vậy, thật là một đóa hoa lại, căm bãi trầu mà. Lòng Mạnh Thiên Sở cũng thật nặng nề. Một nữ tử yếu đuối, ngoại trừ biện pháp đó ra, còn có cách nào để báo đáp đại ân cứu mạng của người ta chứ? Hắn ta hỏi. Vậy Lâm Nhược Phàm sống ở nhà họ Hải có hạnh phúc không? Hạnh cái gì mà phúc? Thôi đi, người đã chết rồi, không nói nữa. Lúc này, một trận gió núi thổi tới, Hạ Phượng Nghi trùng mình, mũi hơi cay cay, nhìn không được, hắt xì hơi một cái rõ to. Hiện giờ là giữa mùa thu, sáng đi sớm trở hơi nóng, giờ lên đầu thôn rồi, ngồi hóng mát hơi lạnh rồi đây. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, thế nào, trời tận hứng chưa, chúng ta nên về phủ rồi chứ? Phi Yến cười hì hì, thiếu gia, người không vào trong thôn để tế điện Hải Trụ Tử sao? Sao sau này, e rằng không có cớ gì tốt để đến đó mượn đâu. Ta vì sao lại phải làm như vậy? Mạnh Thiên Sở nói nửa chừng, đột nhiên quay đầu nhìn cô nàng Phi Yến, vẫn đang trầm chọc hắn, bị cuốn hút với vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của cô dâu nhà họ Hải, hư lạnh một tiếng, gập quạt gõ lên đầu cô nàng một cái. Quỷ Lý Lắc, đi về thôi. Nói xong chuyện người đi xuống cửa thôn trước. Hải Lý Chánh nhất mực đưa họ ra cửa thôn mới vẫy tay chào tạm biệt. Dọc đường đi, họ chậm chậm bước. Khi đi ngang qua chỗ gặp Lâm Nhược Phàm sáng nay, Mạnh Thiên Sở nhịn không được nhìn về phía cái cây chỗ Lâm Nhược Phàm ngồi dưới bóng nghỉ ngơi. Thân tình ai oán, bất lực trong cái tuổi và dáng vẻ đáng lẽ phải tươi vui đó của Lâm Nhược Phàm như hiện trở lại trước mặt hắn. Đúng như vậy, bị bức lấy một nam nhân coi rượu như là bạn lại đối với mình không tốt như vậy, làm sao mà vui cho được? Có câu nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ lấy lầm chồng mà. Hiện giờ Hải Trụ Tử chết rồi, chỉ hy vọng Lâm Nhược Phàm sẽ có một cuộc sống mới. Mạnh Thiên Sở ngẩn ngơ nhìn cây cổ thụ đó, hồ tư loạn tưởng. Nhưng bóng mắt thấy Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh, thân tình buồn buồn, tức thời cảnh giác ngay. Bên người hắn kiểu thề mỹ thiếp, thế mà cứ mãi tưởng đến Lâm Nhược Phàm, còn ra cái thể thống cống rãnh gì chứ. Nhưng chuyện này tốt nhất, đừng giải thích, vì càng nói thì càng đen. Người ta vốn chỉ là có lòng lo ngại, nếu giờ hắn nói ra, nhất định sẽ để trong lòng ngay. Cho nên hắn không nói gì, chỉ cười cười phe phẩy quạt mà tiếp tục bước đi. Tuy nói là về biểu hiện, thì bản thân của hắn đã buông bỏ chuyện này, nhưng lòng lại ứng với câu nói, bỏ đầu mi vương đẳng ngực, dù sao cũng không quên được nó. Rất may đã Phi Yến cơ linh, dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn, nên luồn miệng nói chuyện, khiến cho hắn mới từ từ quên đi lo nghĩ trong lòng. Dọc đường trở về Sơn Thanh Thủy Tú, tâm tình từ từ phóng khoáng trở lại. Mạnh Thiên Sở không ngừng nói chuyện với Hạ Phượng Nghi, nên ba người cũng từ từ quên chuyện không vui vừa nãy. Cho đến sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đang xử lý công vụ cùng bộ dùng huynh tuyết ở thư phòng, chợt nghe trống trầu ở tiền đường nổi lên vàng trời, xem ra là có đại án gì đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy suy đoán. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ là hình danh sư gia, không thể trực tiếp đi tiếp thụ án được, đều phải do tri huyện Thăng Đường nhận án xong mới giao cho hắn xử lý. Nếu như phát sinh đại án như án mạng gì đó, một lúc sau thì thái tri huyện sẽ tìm đến thôi. Về phương diện này, thái tri huyện còn gấp hơn Mạnh Thiên Sở, vì án mạng mà xử lý không khéo sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích chính thức của ông ta. Quả nhiên bây giờ chỉ một lúc sau, đang nghe ở tiền sảnh có tiếng bước chân nhanh đến. Tiếp đó là ngoài tư phòng, vang lên tiếng của thái tri huyện. Sư gia, Mạnh sư gia. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy ra đón. Thái tri huyện cũng chậm bước tiến vào nói. Sư gia, Liên Vũ Thôn xảy ra án mạng rồi. Hôm qua, từ khi Liên Vũ Thôn trở về, Mạnh Thiên Sở giản đơn thuật lại với thái tri huyện về án chết đối bất ngờ phát sinh ở Điền Vụ Thôn. Do đó, hôm nay thái tri huyện nghe báo án có liên quan đến Điền Vụ Thôn